Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 352, tiệc tối, Đào Đào làm long hành phòng làm việc bây giờ chính thụ chủ biên coi trọng phóng viên. Đối với trong vòng tin tức tự nhiên có thể ngay lập tức liền biết được. Rằng sắt tháng 5 muốn tham gia một trận dạ tiệc từ thiện tin tức thả sau khi đi ra. Long hành trong phòng làm việc một đám người liền vây đến đây. Đào Đào trước đó bởi vì một trận phỏng vấn cơ hội. Đến lão bản trọng dụng về sau liền biểu hiện rất tốt. Chủ biên cũng có muốn hào hào tài bồi tâm tư của nàng. Mấy lần nhân vật trọng yếu phỏng vấn đều giao cho nàng. Đào Đào viết đưa tin cũng là một lần so một lần tiếng vọng càng tốt hơn. Trong phòng làm việc người đều rõ ràng. Đào Đào thần tượng là Giang Sát. Từ năm trước liên quan tới Ta Yêu Ngươi chiếu lên về sau. Liên quan tới Giang Sắt tin tức mặc dù cũng có, thậm chí mấy lần theo phim chiếu lên mà lên các đại về tập thể trang đầu đề. Nhưng kỳ thật Giang Sắt chân chính lộ diện thời gian cũng không nhiều. Trừ lúc đầu theo Triệu Nhượng tuyên truyền phim bên ngoài, hậu kỳ quả thực là mai danh ẩn tích, 6 tháng cuối năm càng là không có nửa điểm tin tức truyền đến. Nghe nói là rời đi đế đô, tham dự trường học thực tập, Giang Sắt muốn tham gia thời đại phong thái tổ chức từ thiện tiệc tối. Đào Đào ngươi nhận được tin tức sao? Các đồng nghiệp vây quanh, kỳ này thời đại phong thái chỗ tổ chức từ thiện tiệc tối. Hẳn là tháng 5 náo động nhất một trận dạ tiệc, còn chưa tới tháng 4, thời đại phong thái liền đã thả ra danh sách, chỉ là cái kia từng chuỗi danh tự liền đã tinh quang lấp lánh. Hiện trường phú thương tụ tập, các giới các đại lão cũng đều cùng nhau sẽ đến. Đây là một trận thịnh hội, các đại về tập thể cũng sớm đã ma quyền sát trưởng. Ý đồ cầm tới thư mời, Đào Đào nhẹ gật đầu, thần sắc có chút nhảy cẫng. Nàng một mực chú ý Giang Sắt động thái. Từ thời đại phong thái, nửa giờ sau thả ra lần này tiệc tối mời danh sách về sau. Nàng liền đã tìm thấy được tên Giang Sắt. Không khỏi cảm thấy vui mừng vô cùng, Giang Sắt lộ diện thời cơ quá ít, tại người mới nhiều lần ra giới giải trí. Đào Đào mặc dù kiêu ngạo thần tượng luôn luôn là lấy tác phẩm nói chuyện, nhưng khó tránh cũng sẽ lo lắng nàng lộ ra ánh sáng độ không đủ vấn đề. Nàng rất khó được tham gia dạng này yến hội, năm ngoái 6 tháng cuối năm lại giống như chui ra khỏi vòng tròn. Thẳng đến năm nay tháng 2 mới trở về. Trừ trước sớm tham gia một trận nước Đức ô tô tiêu thụ hoạt động bên ngoài. Có rất ít liên quan tới nàng mới đoán được chung quanh đồng sự đã nghị luận ầm ĩ. Có người nói, nghe nói Giang Sắt năm ngoái 6 tháng cuối năm tham gia trường học thực tập. Năm nay tháng 2 mới trở về, hoa tư phóng viên ở phi trường chụp tới nàng. Đồng hành còn có đệ nhất học phủ giáo thụ cùng bạn học một cái nữ phóng viên nói ra. Ta cũng hỏi thăm một chút, nàng là đệ nhất học phủ hệ lịch sử học sinh, cố ý kiêm tu khảo cổ, đoán chừng trừ lịch sử học vị bên ngoài, còn nghĩ cầm phụ tu học vị, Đào Đào bên cạnh nằm sấp một cái tuổi trẻ cô gái liền có chút buồn bực. Không hiểu, Giang Sắt hiện tại giá trị bản thân không thấp, yêu mến, chiếu lên về sau, nàng cát xê cũng hẳn là nước lên thì thuyền lên. Nghe nói trong vòng hiện tại mấy vị người chế tác đều đang cùng Thế Kỷ Ngân Hà tiếp xúc. Cho mời nàng quay phim ý tứ, nàng tại sao phải chạy đi trường học thực tập, mà không kiếm nhiều tiền một chút. Các đồng nghiệp chính thảo luận không hiểu, suy đoán Giang Sắt ý nghĩ trong lòng, Đào Đào tâm tư lại cũng sớm đã bay xa. Trong phòng làm việc chủ biên còn không có an bài hạ tháng 5 thời đại phong thái cử hành giả. Tiệc từ thiện phỏng vấn phóng viên, nhưng nàng nhưng chủ ý đã định, đến lúc đó dù là mình là lấy trợ thủ danh nghĩa, cũng muốn cùng tại lần này phỏng vấn đồng sự bên người. Lúc này mới đưa tháng 4, nàng lại đã bắt đầu chờ mong tháng 5 đến, vì tham dự tháng 5 dạ tiệc từ thiện, Hạ Siêu Quần một cũng sớm đã tại bắt đầu vì Giang Sắt chuẩn bị lễ phục. Lần này tiệc tối 10 phần trọng yếu. Trong nước lớn tiểu minh tinh, đạo diễn cùng giới thời trang nhân sĩ đều sẽ xuất hiện. Hiện trường không chỉ sẽ có số lớn ký giả truyền thông, còn có thể sẽ có một chút hợp tác phương án có thể Damani hạ siêu quần đối với lần này cũng có chút coi trọng. 3 tháng thời điểm liền đã chuẩn bị, răng sắt bây giờ danh khí địa vị, tự nhiên có các lớn nhãn hiệu hướng nàng ném ra ngoài cành ô liu. Đưa ra nguyện ý tài trợ lễ phục yêu cầu, hạ siêu quần cuối cùng lựa chọn một nhà nước Pháp nổi danh thợ may nhãn hiệu. Lần này từ thiện tiệc tối, răng sắt trừ muốn quyên ra nhất định vật phẩm cạnh tranh bên ngoài. Đồng thời nàng cũng muốn chụp tới một vài thứ, quyên ra một bộ phận tiền đến, số tiền kia cũng không thể tỉnh, dư vị vì răng sắt định ra quyên tiền tiêu chuẩn tại 800 ngàn. Nàng lúc nói lời này, còn dương lên trong tay răng sắt tài sản biểu, răng sắt trên mặt lộ ra đau đầu chi sắc tới, răng sắt thân gia cũng không sung túc, trừ bỏ các hạng chi tiêu về sau, trước mắt còn lại hơn 6 triệu. Cái này còn không bao gồm kế tiếp dạ tiệc từ thiện bên trên cần quyên ra ngoài tiền. Trừ cái đó ra, hạ siêu quần còn có ý lại để cho Mạc An Kỳ vì răng sắt tìm kiếm càng lớn phòng ở. Mỗi tháng tiền thuê cũng là một bút rất lớn chi tiêu. Nếu như nàng không nhanh chóng tiếp chụp mới phim, chỉ sợ lại sẽ lâm vào âm vốn. Thời gian nhoáng một cái đến tháng 5. Thời đại phong thái, lần này tổ chức lấy thắp sáng hoa hạ làm chủ đề từ thiện tiệc tối tại đế. Đô bên trên vòng một gian đại hội đường cử hành, người tổ chức rất sớm đã đem trận trải ra ra, cổng treo thời đại phong thái, đặc biệt chiêu bài. Số lớn truyền thông một cũng sớm đã đợi ở hai bên. Hội trường bảo an trận địa sẵn sàng, sớm liền đạt được tiếng gió đế đô đám fan hâm mộ. Không để ý tháng 5 đã dần dần nóng thời tiết, lúc chiều liền đã đợi ở hội trường bốn phía, chiếm cứ vị trí tốt nhất, chờ đến buổi tối 7 giờ, đèn neon phát sáng lên, không ít người vây xem tiếng hoan hô bên trong, danh lưu, minh tinh cỗ xe liên tiếp lái tới, phía trước tiếng la chấn thiên, khi thì có thể nghe được có người tại nhọn gào thét minh tinh danh tự. Giang sắt ngồi ở trong xe chờ đợi. Căn bản không dám đem cửa sổ xe mở ra, Lưu Nghiệp, Nghiệp ca, Lưu Nghiệp, Thôi Hưng, Như Quân, Triệu Nhược Quân, tiếng thét chói tai liên tiếp, các minh tinh danh tự từ nhiệt tình fan hâm mộ trong miệng bị hô lên. Lần này tiến vào hội trường cũng là có lần tự an bài. Lấy thân phận địa vị phân chia đám người tiến vào hội trường tuần tự tư cách. Chân chính danh lưu, người giàu tự nhiên không có khả năng xuất đầu lộ diện đi đầu này chảy ra thảm đỏ. Mà là từ khác một bên lối đi VIP trước vào trong hội trường. Tiến vào hội trường đơn giản chính là áp chụp cùng mở màn đệ nhất khiến người chú mục nhất. Răng sắt trước mắt danh khí mặc dù có, nhưng địa vị còn không có đạt tới bị thời đại phong thái, mời đi trận đầu cùng áp chụp tư cách. Hạ siêu quần cùng răng sắt cùng thợ trang điểm chen tại cỗ xe bên trong. Trong xe mở ra điều hòa không khí, ngược lại cũng không nóng, ngược lại bởi vì hơi lạnh đủ nguyên nhân. Răng sắt trên vai còn dựng một đầu áo choàng, nàng đêm nay mặc một bộ màu trắng áo ngực lễ váy. Váy đem hơi vành tuyết phong bao khỏa trong đó, trên đó là hai đầu nằm ngang xương quai xanh, linh lung tinh xảo. Hiện ra cái cổ trắng ngọc thon dài vũ mị tới, chụp xong ác ma, về sau, răng sắt thể trọng tại dinh dưỡng sư chiếu cố hạ nuôi trở về. Tòng An Dương thực tập xong về đế đô, hạ siêu quần đối với thân thể nàng bảo dưỡng coi trọng không thua nàng gương mặt kia. Trên người nàng da thịt tô trắng như son cao, mấy tháng vũ đạo luyện tập cho nàng mang tới tốt lắm chỗ hết sức rõ ràng. Cánh tay nàng đường cong trôi chảy cân xứng, căng đầy mà tinh tế, cái kia xương quai xanh đã gầy nhưng lại không hiện đột ngột cùi. Bộ này xuất từ nước Pháp sóng Aten chi thủ lễ phục hoàn mỹ bắt lấy nàng dáng người đặc điểm. Hiện ra eo thon của nàng, cái cổ trắng ngọc, cánh tay cùng mê người xương quai xanh tới, chân trâu ánh sáng trắng chạy cùng nàng ra thịt tướng chiếu rọi. Lên trang về sau răng sắt diễm quang tứ xạ, tóc nàng tùng tùng kéo lên, trên lỗ tai đeo kim cương tua cờ khuyên tai, theo nàng động tác nhẹ nhàng lắc lư, chiết xạ ra ánh sáng óng ánh hái, converter, lắc mê trang, hết chương.